Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đang quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 40 Yêu Tôn. Và trước khi vào tập truyện này thì cho phép Tiến Phong cũng xin phép trước là mình hiện tại sẽ đang không ở Hà Nội đến hết Chủ Nhật. Thì thành ra là có thể sẽ bị gián đoạn vài ngày như vậy. Mình có việc không ở Hà Nội nên không ở phòng thu được. Thì nếu mà mình có thể đọc trước thì sẽ cố gắng là cái bộ Yêu Tôn này một ngày một tập duy trì đến Chủ Nhật. Sẽ không có hai tập một ngày nữa và chỉ cố gắng một ngày một tập nếu mà mình đọc trước được. Để mà phục vụ anh em và cũng không dài nhé. Thì anh em hết sức thông cảm để mình xin phép trước. Như vậy. Đấy là cố gắng lắm rồi. Sẽ phải thức cả đêm nay để mà đọc. Còn không có thì bị ngắt hôm nào thì anh em hết sức thông cảm nhé. Video này xin phép trước anh em. Cố gắng rồi nhé mọi người nhé. Đó, phải thức cả đêm đấy. Ok, và chúng ta sẽ đến tập số 40 Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn về phía ngoài lầu các. Không lâu sau, một đạo cầu vồng lao tới, hóa thành một vị nữ tử thanh sam. Thân thể của nàng ta thon dài, làn da trắng nõn, mái tóc dài thướt tha. Khi tới gần thì chậm lại, đứng ở bên ngoài lầu các mà Mạnh Hạo ở lại. Thanh La Tông, đệ tử Đan Sơn, hàn bối, phụng mệnh đưa La Địa Đan tới cho đạo hữu, mong đạo hữu xuất hiện. Nữ tử này giả dối cười một tiếng. Nụ cười xinh đẹp tựa như là đóa hoa nở rộ, lộ ra vẻ đẹp mặt mà. Nhất là đôi mắt đẹp kia, lại còn có hàm răng ngọc trắng đều. Một thân trường y thanh sam, vạt áo có hình một con tử biên, khiến cho người ta nhìn lại có một cảm giác xuất trần. Không bao lâu sau, cửa lầu các mở ra, Mạnh Hạo chậm rãi đi ra, đưa mắt nhìn vị nữ tử xinh đẹp này. Nàng ta đưa mắt nhìn Mạnh Hạo, cười trên môi cũng không hề ngừng lại, mà khi nhìn hắn không biết là cố tình hay là vô tình, lại lộ ra vài phần sáng ngời. Không biết danh húy đạo hữu thế nào. Hàn bối cười khẽ, âm thanh êm tai tự như là chuông gió, nghe vào trong tay tự như là một loại hưởng thụ. Mạnh Hạo, hắn cũng không có che giấu tên của mình, thản nhiên nói. Vị nữ tử này tu vi cũng không tầm thường, theo Mạnh Hạo phán đoán thì cũng là trúc cơ sơ kỳ rồi. Mạnh Hàn bối giật mình một cái, nhìn thoáng qua hắn rồi nở nụ cười. Hóa ra là Mạnh đạo hữu, đây là một phần ước định, xin đạo hữu điểm chỉ vào đó, nhận lấy một viên La Địa Đan từ chỗ ta. Nếu như có thể hoàn thành được yêu cầu của bản tông thì sẽ nhận được viên thứ hai. Hàn bối nói xong, ngọc thủ giơ lên. Ở trên cổ tay nàng là một chiếc vòng xanh biếc, nhẹ nhàng dao động, quang mang chớp động. Lập tức trên tay nàng hiện ra một quyển giấy ra, đưa tới trước mặt của Mạnh Hạo. Thần sắc quán không chút biến đổi, chỉ liếc thêm một cái tới vòng tay của nàng ta, rồi nhận lấy cuộn giấy, xem một chút, đưa tay điểm chỉ lên. Hàn bối vẫn luôn theo dõi hắn. Thấy hắn điểm chỉ xong thì lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, đặt sang một bên. Nơi đây là một viên La Địa Đan, mong Mạnh đạo hữu nhận lấy. Viên đan này dùng thì không được dùng vào ban ngày, bởi vì theo tên của nó, thực chất là La Nguyệt Đại Địa Đan. Khi dùng nó là phải ngày có trăng. Hàn bối mỉm cười, nói xong cúi người với Mạnh Hạo một cái rồi rời đi. Chúng ta đã gặp nhau. Ngay khi Hàn bối muốn rời đi, thì Mạnh Hạo bỗng lên tiếng. Những lời này vừa ra, Hàn bối giật mình một cái nhìn Mạnh Hạo. Tiểu muội không hề nhớ đã gặp qua Mạnh Hạo. Tiểu muội không hề nhớ đã gặp qua Mạnh đạo hữu. Là Mạnh mỗ nhận nhầm người rồi. Mạnh Hạo nhíu mày đầy vẻ suy tư. Hàn bối chỉ cười, sau đó xoay người biến thành một đạo cầu vòng rời đi. Cho tới khi đi xa khỏi ngọn núi mà Mạnh Hạo đang ở, thì nụ cười của nàng ta khẽ tắt, lại có chút ý vị thâm sâu, thân ảnh càng thêm xa hơn. Mạnh Hạo cầm lấy hộp ngọc chứa La Địa Đan, quay bước lên lầu. sau đó mở ra. Một viên đan dược to bằng nắm tay trẻ con, màu trắng hiện ra. Ở bên ngoài có bao một tầng sáp. Mặc dù như vậy nhưng mà mùi thuốc nồng đậm linh khí dao động không ngừng. Một viên đan dược này cũng đủ để cho ta dùng rồi, chỉ không thể nuốt luôn được, còn cần phải thí nghiệm thật giả xem sao. Mạnh Hạo thầm nghĩ. Sau đó cất hộp ngọc đi, rồi tiếp tục ngồi xuống đả tọa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã tới đêm khuya. Bên ngoài vầng trăng đã treo trên cao, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài ngọn núi của Mạnh Hạo có một thanh ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, vô cùng là quỷ dị. Bởi nó giống như là một tấm da đang trôi nổi, nhìn cẩn thận thì đó lại giống một tên nam tử mặt vàng như nến mới chết kia. Trong mắt gã đầy một mảnh u tối, nhìn xung quanh một chút rồi chọn ngọn núi Mạnh Hạo đang ở, nhóm một cái đã xuất hiện bên dưới lầu các trôi nổi mà đi lên. Ngay khi cái thân ảnh đó sắp lên đầu các trên đỉnh núi, Mạnh Hạo đang ngồi khoanh chân kia bắt đầu mở mắt ra. Một đạo quang mang lăng lệ xẹt qua trên mắt. Mạnh Hạo hừ một tiếng, tay phải vừa nâng lên vỗ vào túi càn khôn thì lập tức hai thanh bộ kiếm im lặng xuất hiện. Ngay sau đó là một lá bùa rơi vào tay của Mạnh Hạo, che đi thân thể trong nháy mắt. Đúng lúc đó, thân ảnh quỷ dị kia đã hóa thành nam tử sắc mặt vàng như nến, cả người đã bay lên ngọn núi. Ở trên đường đi qua, tất cả thực vật bỗng chốc khô héo, như bị hút đi toàn bộ sức sống. Con đường nhỏ đá xanh cũng đã trở thành màu xám. Dường như là ngọn núi này ở trong nháy mắt đã bị một luồng tử khí nồng đậm bay qua. Nhưng ngoại giới lại hoàn toàn không mảy may phát hiện ra cái khí tử khí này. Thân ảnh nó trôi nổi mà bay đến ngoài lầu các của Mạnh Hạo, không có nửa điểm tạm dừng, bay đến rồi bỗng xuyên thấu qua lầu các xuất hiện ở tầng 2. Cả người hắn phiêu huyền giữa ánh trăng, đôi mắt vô thần nhưng u quang lấp lánh. Một cỗ khí tức yêu dị khó có thể hình dung trên thân ảnh này chậm rãi tản ra. Xung quanh là một màn yên tĩnh. Nam tử có sắc mặt vàng như nến dùng u nhãn nhìn về phía tầng 2 của lầu các. Mạnh Hạo ngồi khoanh chân ở đó, hoàn toàn không có một chút xê dịch nào. Chỉ có điều thân ảnh bị che giấu, hắn vừa nhìn lướt qua thân ảnh trước mắt thì liền biết được thân phận của đối phương. Chỉ là bộ dạng của người này rõ ràng có vấn đề rất lớn. Mạnh Hạo lại nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết trên núi đêm, chính là chỗ mà nam tử mặt vàng như nến kia đã ở. Lúc này đây hắn dễ nhìn hiểu được một nửa. Người này đã chết, bị người ta chế thành con rối, hoặc bị linh hồn quỷ mị nào đó khống chế thân hình. Ngay trong nháy mắt khi Mạnh Hạo ở chỗ này có suy nghĩ kia, thân hình hắn bỗng nhiên lùi mạnh về phía sau. Trong phút chốc đã dịch khỏi khoảng một trượng. Dầm một tiếng, một gợn sóng từ trước chỗ Mạnh Hạo tán thẳng ra. Những nơi nó đi qua, bàn ghế lập tức biến thành tro bụi. Thân ảnh nam tử vàng như nến kia nhào người về phía Mạnh Hạo, hai mắt u quang đại thịnh, dần có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, trực tiếp dứt khoát kéo ẩn thân phủ xuống, bước đi đồng thời giơ tay phải lên, nâng bấm niệm thần chú chỉ một cái. Hai thanh mộc kiếm lập tức phi đằng đến thân ảnh ấy. Thân ảnh ấy cũng hoàn toàn không có ý trốn tránh, tùy ý để hai thanh mộc kiếm xuyên thấu cơ thể, lộ ra hai vết thủng nhưng mà không hề có một chút máu tràn ra, giống như là nam tử có sắc mặt vàng như nến kia chỉ có một bộ da mà không hề có một chút huyết nhục nào tồn tại. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng mà vết thủng bị xuyên thấu ở cơ thể nam tử có sắc mặt vàng như nến kia càng ngày càng tự lan rộng, sau đó cùng một chỗ thì hình thành nên một vết hở lớn trực tiếp xé rách người nam tử, cho đến khi dường như là muốn cắn nuốt cả Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo không đổi, thân hình đôi ra sau, đồng thời là bấm tay niệm chú vung về phía trước. Lập tức một con hỏa long phóng thẳng về phía trước, lao về phía thân ảnh kia. Nhưng mà khi tưởng rằng sẽ đánh trúng, thân ảnh đó lại không có né tránh, ngược lại vẫn lao thẳng về phía trước, lại còn cắn nuốt hết hỏa long. Gã xoay người nhìn Mạnh Hạo, nhẹ răng ra cười, rồi lại lần nữa đánh tới. Mạnh Hạo nhíu mày, hai tay bấm niệm thần chú ấn về phía trước một cái. Lập tức một loạt phi kiếm bay ra từ trong túi trữ vật quán. Những thanh phi kiếm vừa bay ra lập tức tự mình vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, mang theo lực xung kích như một con lốc xoáy đánh thẳng đến thân ảnh vàng như nến kia. Ngay sau đó hai thanh mộc kiếm cũng bay về, mang theo khí tức sắc bén đâm vào đỉnh đầu của thân ảnh ấy. Cái lưới màu đen này ngay sau đó đã bị Mạnh Hạo ném ra. Tiếng oanh oanh truyền ra, những mảnh phi kiếm nhỏ trực tiếp chia nhỏ thân ảnh đó. Hai thanh mộc kiếm lại xuyên qua sọ trong đầu. Nhưng thân ảnh ấy, cho dù lúc này toàn thân đã bị tàn phá không thể chịu nổi, ngay cả bộ mặt cũng chỉ có một nửa, hé miệng cũng vẫn lộ ra nụ cười quỷ dị như cũ, nhào về phía Mạnh Hạo, lập tức bị lưới đèn bao phủ thân thể. Nhưng mà thân thể đó lại vặn vẹo từ những mắt lưới mà chui ra. Thậm chí trên người này bây giờ còn xuất hiện từng trận hấp lực, khiến cho lầu hai rung chuyển, dường như tất cả đều muốn bị thân ảnh ấy hút vào bụng. Đánh không chết, bởi vốn không có sức sống, chẳng trách có thể giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn thân ảnh kia đánh tới, trong mắt lộ ra một chút hàn mang sắc bén. Mắt thấy thân ảnh kia đánh tới, Mạnh Hạo liền giơ tay lên, bấm niệm thần chú chỉ xuống mặt đất. Phong yêu, đệ bát cấm, phong thân. Tay Mạnh Hạo từ dưới mặt đất nâng lên, chỉ về phía thân ảnh tàn tạ quỷ dị kia. Dưới chỉ ấy, lầu các bị chấn động mạnh, cả ngọn núi trong này rung lên. Nhưng mà chỉ là một cảm giác hư ảo do cơ thể Mạnh Hạo cùng ngón tay hắn tạo ra, chứ không có chân thật. Đồng thời toàn bộ thế giới trước mắt Mạnh Hạo lại ngưng lại, rồi xuất hiện ảo ảnh trùng điệp. Trong những ảo ảnh ở đây, có lầu các, có núi, có bốn phía hư vô. Ở thân ảnh trong lầu các còn có cơ thể xuất hiện trùng điệp. Lần đầu tiên trong ánh mắt của thân ảnh kia lộ vẻ hoảng sợ, cùng khó mà tin được, lại càng như muốn mở miệng kêu gào thảm thiết thê lương. Nhưng mà lại không đợi truyền ra, cơ thể gã liền như bị toàn bộ thế giới đầy những ảo ảnh trùng điệp này chân áp trói buộc, không cách nào có thể cựa quậy. Ngay lúc này Mạnh Hạo bước về phía trước, đưa tay phải lên chỉ ngón giữa lên bụng, lập tức ngón tay giữa quán xuất hiện vết thương chảy máu tươi, khiến cho trở thành huyết chỉ. Thuật ấy chính là thuật mà Mạnh Hạo lấy được sau huyết tiên truyền thừa, đã khắc sâu trong đầu, không cần đeo mặt nạ cũng có thể triển khai một trong ba loại thần thông. Chỉ có điều thuật ấy cần được tu vi quá lớn, cho nên Mạnh Hạo mới bí mật thử nghiệm. Đến nay hắn chỉ có thể triển khai huyết chỉ, còn huyết ấn cùng với huyết sắt giới hắn vẫn không thể nào triển khai được. Có thể coi là như vậy, huyết chỉ vài ngàn năm xuất hiện lần đầu ở Nam Vực vốn dĩ đã là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa Mạnh Hạo ở trong trận pháp huyết tiên truyền thừa đã học được cách ngưng tụ, không cho lực tu vi tán ra ngoài. Cho nên chỉ này phối hợp với ba tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ của hắn, thì cho dù là đạo tử tông môn có gặp phải cũng sẽ dao động. Lúc này Mạnh Hạo tiến đến gần, ngón giữa quán ấn thẳng vào mi tâm của thân ảnh quỷ dị kia, vẻ mạnh mẽ vẽ mạnh một cái xuống dưới. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, cái thân ảnh quỷ dị kia run run. Một vết nứt huyết sắc cực lớn xuất hiện từ mi tâm, kéo dài chừng hơn một thước. Ở trong vết thương có kèm một lượng lớn khí tức màu xám tàn ra, không hề bị khống chế. Thân thể gã càng vào lúc này khôi phục lại hành động, nhanh chóng rút lui từ lầu hai, nơi Mạnh Hạo ở. Mạnh Hạo không hề chần chờ, cất bước đuổi theo, nhìn thân ảnh nhanh chóng lao về phía trước kia. Hai mắt hắn chợt chớp nhanh, giật mình. Nơi đây vốn yên tĩnh gần như là đến mức quỷ dị. Mạnh Hạo không tiếp tục truy kích mà là trầm ngâm một lát, rồi trở về lầu các. Tay phải vỗ túi càn khôn ấy lấy ra như ý ấn. Linh lực đi vào nhất thời cảm nhận được dấu hiệu truyền tống, trong lòng có chút thả lỏng. Không lựa chọn truyền thống, mà là mắt lạnh nhìn về phía ngoài lầu các. Nếu có biến động gì, hắn sẽ rời khỏi đây trước tiên. Không lâu sau, xung quanh núi này bất chợt có tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhanh chóng, liên tiếp 5 lần. Thậm chí trong đó có 3 người chính là đệ tử Thanh La Tông không biết đúc trước ẩn thân ở nơi nào. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, thân thể bỗng tàn tạ như là bị hút mất huyết nhục, cả người hóa thành bộ da rơi ở trên mặt đất. Đêm này nhất định sẽ không có tiếp tục yên tĩnh được. Cùng với sự bừng tỉnh của vô số tán tu trúc cơ, Thành La Tông cũng xuất động không ít đệ tử. Mãi đến hừng đông mới khiến nơi đây khôi phục lại. Có rất nhiều người tận mắt thấy kẻ tàn sát ba đệ tử Thanh La Tông cùng hai tán tu trúc cơ kia là một thân ảnh tàn tạ. Thân ảnh ấy cuối cùng bị trưởng lão Thanh La Tông trấn áp, tính cho mọi người một công đạo. Từ đó trở đi, mấy ngày sau quả nhiên không còn xuất hiện chuyện tử vong kỳ quái của tu sĩ trúc cơ. Dần dần chẳng ai nhắc tới việc này. Thoáng cái đã 6 ngày, Mạnh Hạo đi vào Thanh La Tông. Từ buổi tối hôm đó trở đi, Mạnh Hạo vẫn luôn luôn cẩn thận, nhưng mà không có ai đến gây phiền toái. Cho đến sáng sớm ngày thứ 7, từng tiếng chuông ngân vang, một âm thanh trong sáng truyền khắp vạn sơn, nơi tất cả tán tu trúc cơ cư trú. Chư vị đạo hữu Nam Vực, các người đã lấy được La Địa Đan, ngày thực hiện ước định đã đến. Nếu có thể trợ giúp Thanh La Tông ta đạt được vật cần thiết, còn được đem tặng rất nhiều La Địa Đan. Cùng sự xuất hiện của thanh âm vang vọng, từng đạo cầu vòng bay ra từ xung quanh núi. Tất cả tán tu trúc cơ nơi đây đều nhất nhất bay ra. Mạnh Hạo cũng vậy, đứng giữa không trung, lạnh mắt nhìn đi. Từ Thiên Sơn Thanh La Tông, vài chục đạo cầu vòng bất chợt gào thét, cũng từng mảnh la bàn 10 trượng màu xanh bay ra vần quanh giữa không trung. Trên đó đều là chở dăm ba người mặc đạo bào Thanh La Tông, ở trong đó phần lớn là ngưng khí, nhưng tu sĩ trúc cơ cũng không có thiếu. Mỗi một mặt la bàn đều cũng có người. Chỉ là những đệ tử ngưng khí này, ai đấy mặt mày đều vô cùng khó coi, càng có ý lo âu, nhưng mà cũng không dám cãi lời tông môn. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn ở trong tông môn, nhưng những người có tư chất khá hơn một chút sẽ không bị phái ra. Ngay sau đó, từ trong Bách Sơn La Tông bay ra hàng chục tấm la bàn trăm trượng màu tím. Mỗi một mặt trên la bàn đều có một người ngồi khoanh chân. Cô gái được gọi là Hàn Bối chính là một trong số đó. Còn chín người ngồi khoanh chân ở la bàn màu tím kia có cả nam cả nữ, tất cả có vẻ mặt phấn khởi, hiển nhiên đều là kiệu tử của tông môn. Ở phía xa, phiêu phù trên không là ba cái la bàn kim sắc rộng tới ngàn trượng, cũng tùy theo đó mà lao tới. Ba người ngồi khoanh chân trên la bàn có hai nam một nữ. Ngoài Trần Trường Lão ra thì hai người khác lại có bộ dạng trung niên. Ba người thần sắc lạnh lùng, tỏa ra dao động tu vi thuộc kết đan, vừa xuất hiện lập tức là thu hút mọi ánh mắt. Còn phía sau ba mặt la bàn màu vàng này còn có một mặt đảo ngược hơi nhỏ một chút, chỉ có mấy la bàn màu tím lớn trăm trượng. Ở trên la bàn ấy bất chợt có một lão già áo tím khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt lão già này có một cái bớt màu đen, khiến cho bộ dáng tiên phong đạo cốt ban đầu bị phá hoại, thoạt nhìn là có chút dữ tợn. Nhưng mà lúc người này xuất hiện lại làm cho trời tám phương như là tối sầm lại. Ánh mắt Mạnh Hạo cũng không phải là nhìn về phía lão già này, mà là nhìn về phía la bàn lớn sau thân ảnh ấy. Trong mấy trăm tu sĩ, một cô gái thân ảnh mịch lạc. Lúc nhìn cô gái này, Mạnh Hạo nghĩ đến giữa ánh trăng năm đó, thân ảnh ngoái đầu nhìn lại ấy, bên tai vang lại thanh âm năm đó. Ta đã đi qua dưỡng đan phường, viên dưỡng nhan đan đầu tiên mà ngươi tặng cho ta không phải là ngươi đổi. Hứa sư tỷ, Tử La lão tổ. Không nghĩ tới lần này dẫn đội Thanh La Tông lại là lão quái Nguyên Anh Tử La lão tổ. Nghe đồn sát khí người này đúng là rất nặng, năm xưa lập anh cũng là danh chấn Nam Vực, một người một đêm mà diệt cả Tam Tông. Nghe đồn Thanh La Tông đã tới hiểm địa tới 5 lần, cũng đã để lại không ít người đóng lại ở đó. Hôm nay là lần thứ 6, hơn nữa lại còn có quy mô lớn như vậy, khó trách tông phái này mạnh như thế, là một trong ngũ đại tông môn của Nam Vực. Lúc này Mạnh Hạo không chỉ nghe được thanh âm truyền lại từ tư phía kia, mà còn cảm nhận được uy áp sau khi xuất hiện của lão già mặc tử bào này. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở phía xa, nhắm thẳng lên người một nữ tử đang đứng trong đám tu sĩ phía sau lão già này, ở trên một chiếc la bàn lớn chừng 3000 trượng màu vàng. Nàng ấy mặc một bộ thanh sam thanh sắc, khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc nào, khiến cho tính tình thanh lãnh của nàng ấy lại càng băng hàn hơn. Chỉ là Mạnh Hạo lại cảm nhận được nàng ấy đây là muốn che giấu nội tâm yếu ớt của bản thân. Hứa sư tỷ, Mạnh Hạo khẽ thì thào. Ngay khi hắn nhìn thấy nàng, trái tim cuối cùng cũng thả lỏng ra. Chỉ là hai người tuy không quá xa nhau, nhưng mà ở giữa có quá nhiều sự ngăn cách, chẳng khác nào gần trong gang tấc mà xa tận chân trời cả. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nhíu mày, bởi hắn nhận ra bên cạnh Hứa sư tỷ có một vị nữ tử xinh đẹp, ở trong mắt đầy vẻ trâm trọng, tựa như đang chỉ trích gì đó, mà Hứa sư tỷ lại chỉ cúi đầu, cũng không dám trả lời. Sắc mặt nàng ấy càng thêm tái nhợt hơn. Một tia hàn mang hiện lên trong mắt của Mạnh Hạo. Ở trên la bàn mà Hứa sư tỷ đứng, chỉ ít cũng có hơn 100 đệ tử Thanh La Tông, tu vi cũng không có cao, hiển nhiên đều là đệ tử bình thường, không phải là thiên kiêu của tông môn. Bên trên la bàn có một pho tượng khá lớn, chỉ một màu đen, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được đây là một kẻ ở trần. Sau lưng có một đôi hắc rực đang giang động, khiến cho pho tượng kia thoạt trông đã thấy quỷ dị. Nhất là trên đỉnh đầu của nó có một chiếc mũ chóp cao, càng không hợp với bộ dáng của nó. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng mà Mạnh Hạo lại có được linh thức mạnh hơn tu sĩ cùng giai, có thể nhận ra được pho tượng này không phải là vật chết, mà nó vẫn luôn luôn hô hấp thổ nạp bình thường. Mỗi lần khi hô hấp kia, từng đợt khí tức vô hình tứ phía, thiên linh hơn trăm đệ tử Thiên La Tông đều bị pho tượng hấp thu. Một màn này rơi vào trong mắt của Mạnh Hạo khiến cho hắn kinh hãi, bởi hắn chú ý thấy mỗi lần pho tượng thổ nạp là có không ít đệ tử đều cảm thấy tinh thần chấn động, hiển nhiên là không biết tới sự quỷ dị của pho tượng kia, cho nên không có chút chống cự nào. Chư vị đạo hữu, hẳn đã có không ít người nhận ra Tạ Mỗ. Tại hạ là Thanh La Tông Tạ Kiệt. Lúc này trên la bàn kia có một vị thanh niên tào nhã bỗng nhiên mỉm cười rồi lên tiếng. Thanh âm truyền tới tai toàn bộ tán tu đang đứng xung quanh Mạnh Hạo. Cái này vừa lên tiếng thì Mạnh Hạo lập tức là nhận ra đó là kẻ lúc trước đã nói chuyện. Có chút chuyện liên quan tới việc này, hẳn là có không ít đạo hữu đã suy đoán. Hôm nay tại hạ sẽ giải thích cho các vị đạo hữu ở trên đường đi. Thanh Tạ Kiệt mỉm cười. Y vừa nói thì chiếc la bàn màu tím kia lập tức mở rộng, độ rộng biến thành ngàn trượng bay ra ngoài. Đám tán tù trúc cơ xung quanh Mạnh Hạo lập tức tiến tới. Một đám tâm tư bất đồng lúc này liên tiếp bay lên, hóa thành từng đạo quang mang bay tới phía la bàn màu tím kia. Tính cả Mạnh Hạo thì trong đám tán tù trúc cơ gần trăm người này thì đại đa số là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ chỉ có 18 người, còn hậu kỳ thì chỉ có 3 người. Ba vị trúc cơ hậu kỳ này thì một trong đó là lão già đi cùng Mạnh Hạo ngày trước, còn có một người trung niên sắc mặt trắng bệch, một bộ bạch y toàn thân đầy âm khí. Kẻ này thậm chí cả hầu kết cũng rất nhỏ nhưng mà đã có tiêu sát khí tràn ngập. Người cuối cùng là một nữ tử tướng mạo trung đẳng, thân hình có chút mập mạp, nhưng mà một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ dao động, khiến cho đám người xung quanh vô cùng khách khí với nàng ta. Ba người khi đi lên la bàn của Tạ Kiệt, y cũng đối xử khác với những người khác, mời bọn họ qua một bên. Mạnh Hạo lúc này cũng nhìn thấy được một vài người mà hắn đã từng gặp trong đám tán tu trúc cơ này. Ở trong một góc không thấy mấy thu hút là Lã Đào đang đánh giá tứ phía, còn có vị quý phụ ở trong bí hội ngày đó nữa. Ngoài ra còn có một kẻ khiến cho Mạnh Hạo lưu ý, người này thoạt trông chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, lẫn lộn trong đám người không hề có một chút đáng nhìn nào. Lúc đầu thì không có bị ai phát hiện, nhưng khi ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua thì hắn nhận ra một cỗ khí tức vô hình khó có thể hình dung, tựa như đã có mùi thi thể hư thối, lại có cả mùi bùn đất. Nhưng mà những người khác tựa như không hề phát hiện được điều này. Điều này khiến cho Mạnh Hạo trầm ngâm không thôi. Hắn rất nhanh nghĩ tới cổ Ngọc Phong Yêu, nghĩ tới khi cỗ khí tức cổ lão mình cảm nhận được ở bên trong Thanh La Tông kia. Lúc này la bàn dưới chân mọi người khẽ chấn động một cái, cấp tốc lao về phía trước. Cùng lúc đó lượng lớn la bàn của Thanh La Tông cũng đều hóa thành từng đạo quang mang mà lao đi. Nhưng mà hướng đi không phải là bên ngoài Thanh La Tông, mà là Bách Sơn bên trong Thanh La Tông. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, tu vi bên ngoài quán chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Giờ phút này trong đám người trừ Lã Đào không một chút bắt mắt nào, còn về Hứa Sư Tỷ thì nàng không hề chú ý tới Mạnh Hạo. Thần sắc nàng đầy vẻ chua xót, hai mắt đầy vẻ mờ mịt, tự nhiên là không biết được tương lai sẽ ra sao. Khi la bàn tới gần Bách Sơn của Thanh La Tông, lập tức từ bên trong sơn môn Thanh La Tông có một lư hương thật lớn xuất hiện một làn khói vặn vẹo ngập tràn trên không của sơn môn Thanh La Tông, tầng tầng vờn quanh, cuối cùng biến thành một cái vòng khói cực đại. Từ khi vòng khói hình thành thì hư vô có chút vặn vẹo. Mạnh Hạo tận mắt chứng kiến những người đứng trước của la bàn bắt đầu nhảy vào trong làn khói, cuối cùng là biến mất, tựa như bị truyền tống đi. Hai mắt hắn hiện lên tinh quang, hắn đi tới rồi nhảy vào trong vòng khói. Không lâu sau, toàn bộ đám tu sĩ cùng la bàn đều biến mất trong vòng khói, rồi đám khói cũng dần dần tan rã, biến mất vào không gian. Thành La Tông lại khôi phục được sự bình thường. Nhưng mà ở Bách Sơn thì xuất hiện những quầng sáng, Thiên Sơn, Vạn Sơn cũng đều xuất hiện quầng sáng, khiến cho nơi này bị phong tỏa, không cho phép ra mà cũng không cho phép vào. Gần như là khi Thanh La Tông mở ra phong ấn thì ở trong Thanh Vân Quốc có nhiều nơi đều là có thần thức đảo lại, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Mà những thần thức này vô cùng cường hãn, đến từ các quốc gia tông môn của Nam Vực, hẳn là muốn điều tra việc của Thanh La Tông. Chẳng qua không biết bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì với Thanh La Tông, cho nên cũng không có quấy nhiễu lắm. Chư vị đạo hữu chớ có hoảng loạn. Đây là do Thanh La Tông chúng ta mượn năng lực chí bảo Thiên Chú Lô thay thượng cổ lạc ấn trận văn đã bị phá hủy mà mở ra truyền tống trận. Vị trí được truyền tống tới, không nói mọi người không biết, đến Tạ Mỗ cũng không biết nơi rốt cục là nơi nợ địa phương nào. Thanh âm của Tạ Kiệt truyền ra quanh quẩn trong la bàn tử sắc, khiến cho đám người sau khi truyền tống đang nháo nhác không ngừng kia cũng dần dần an tĩnh lại. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này tựa như là một mảnh tinh không vậy, bát vương hư vô, không một chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng nhu hòa từ trên la bàn của Thanh La Tông chiếu ra mà thôi. Ở phía trước của bọn họ, từng tấm la bàn lao tới phía trước, đệ tử Thanh La Tông đều khoanh chân ngồi xuống, duy chỉ có mấy vị thiên kiêu trên tử sắc la bàn là đứng đó nhìn bầu trời tối đen mà thôi. Còn ở phía xa kia, ba vị kết đàn lão quái còn đang đảo thần niệm xung quanh, tựa như là đang thương lượng chuyện gì. Còn vị tử la lão tổ mạnh nhất kia thì đang ngồi đó mà đà tọa, không có nhúc nhích. Còn mấy trăm đệ tử Thanh La Tông, nơi la bàn Hứa Sư Tỷ đang ở kia, thì vẫn trầm mặc. Chỉ có bức tượng quỷ dị trên la bàn và bọn họ tựa như là phát ra từng đạo tàn ảnh, trùng điệp, ở trong một thế giới tối đen như mực này. Thực sự là quỷ dị không thôi. Tạ đạo hữu, chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Thanh La Tông, cho dù là nguy hiểm thì cũng nên cho chúng ta biết nên đi nơi nào chứ. Nếu như mọi người đã dám đến thì hẳn cũng có giác ngộ rồi. Trên la bàn, lão già hôi bào trúc cơ hậu kỳ nhíu mày nhìn Tạ Kiệt rồi nói: Từ đạo hữu, tuy nơi này Tạ Mỗ có vài lần tới rồi, nhưng mà thực sự không biết nên hình dung nó như thế nào. Tạ Kiệt chần chờ một chút, sau đó nhìn mọi người hơi do dự rồi tiếp tục nói: Nhưng con đường này thì Tạ Mỗ cũng có hiểu rõ một hai. Nói vậy thì Từ đạo hữu cũng đoán được rồi, đây là một con đường nhập sơn của một linh mạch ngoại vực mà tu sĩ thượng cổ ngoài tinh không tạo ra. Lời nói vừa dứt thì cả đám tu sĩ trúc cơ ổ lên, nhìn xung quanh tự như là muốn ghi nhớ kỹ nơi này. Không phải con đường nhập sơn, bởi vì con đường kia chỉ có tiền mới đi được. Con đường này chỉ là chi nhánh, tựa như là trăm sông đổ về một biển, nhưng mà cũng không phải là nơi mà chúng ta có thể tùy tiện đi vào. Cần phải có được thiên đúc lô của Thanh La Tông ta mới có thể giúp chúng ta đi được. Tạ Kiệt nói chuyện đưa mắt nhìn đám tu sĩ trúc cơ đang rung động không thôi kìa. Dù sao có thể mở ra được con đường này, cho dù nó không phải là con đường nhập sơn chân chính, nhưng cũng là một con suối trong đó rồi. Đám tông môn bình thường không thể làm được, chỉ có đại tông mới có thể có được đạo uẩn mạnh như vậy. Vị này hẳn là Mạnh đạo hữu, mong đạo hữu có thể qua bên này ngồi. Ánh mắt đang đảo qua của y bỗng dừng lại bên người Mạnh Hạo, sau đó thì hơi ngừng lại, vì thực tế y đã sớm chú ý Mạnh Hạo. Trước khi xuất hành thì ba vị kết đan lão tổ đã nhắc y phải cẩn thận để ý tên tu sĩ Mạnh Hạo này. Nguyên nhân cụ thể thì y cũng không biết được, dù sao thì các vị kết đan lão tổ đã giao cho mình thì việc cần làm chỉ là để ý cái tên trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé này thôi. Nhưng y lúc này tuy vẫn đang hiện ra nụ cười, mà trong lòng chẳng có thiện ý gì. Kêu tên Mạnh Hạo chỉ để cho mọi người chú mục hắn, rồi qua vài lần tìm hiểu mà mò ra được manh mối. Quả nhiên như y đoán. Sau khi y nói xong, đám tán tu trúc cơ xung quanh đều chú mục vào chỗ Mạnh Hạo đang ngồi. Thần sắc của Mạnh Hạo thản nhiên, chẳng một chút ngoài ý muốn nào. Hắn biết từ cái đêm đuổi đi thân ảnh quỷ dị kia thì nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý, thực là không thể né tránh được. Cho nên khi hắn ta nghe Tạ Kiệt nói gì thì khẽ ngẩng đầu lên. Nơi đây tốt lắm, chỉ là tu vi của Mạnh Mỗ còn yếu nên không thể ngồi cùng mấy vị được. Một màn này tất nhiên cũng bị ba vị kết đàn đạo quái đang trao đổi thần niệm bên kia phát hiện, nhưng mà chẳng hề ngăn cản, bởi thực tế bọn họ cũng không thể hiểu được điều gì. Cái tên tu sĩ gọi là Mạnh Hạo này có cái chỗ gì đó thần kỳ, cần phải lưu ý. Cũng là do tông chủ Thanh La Tông đột nhiên truyền khẩu dụ cho bọn họ đêm hôm trước. Tạ Kiệt mỉm cười, đang định lên tiếng nói tiếp thì bỗng nhiên ở dưới bàn chân hắn chấn động một cái, rồi dừng ngay tại trong nháy mắt, bởi đám la bàn phía trước bỗng nhiên ngừng lại, toàn bộ pháp quang trên la bàn chợt tắt toàn bộ. Ba vị kết đan lão quái biến sắc. Còn vị cường giả mạnh nhất Tử La lão tổ bỗng nhiên mở mắt, tỉnh lại sau đả tọa, khuôn mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng và cẩn thận. Im lặng. Lão tổ lên tiếng, âm thanh thấm sâu vào trong lòng người, biến thành một đạo phong ấn, khiến cho mọi người không thể nào nói được gì. Trong một mảnh yên tĩnh nơi đây, ngoại giới tối đen như mực, dần dần hiện ra một đạo ngũ thải quang mang. Một con thủy mẫu to khoảng mấy vạn trượng xuất hiện, vô số xúc tu máy động, thân thể hơi mờ, bắt đầu hiện ra trong mắt của tất cả mọi người. Ở bên trong, trong đầu con thủy mẫu này trong suốt, mọi người lập tức nhận ra bên trong có một khối thi thể hư thối. Một nửa thi thể đã hòa tan vào trong con thủy mẫu này rồi. Ở trên mi tâm của thi thể này, có thể thấy được một lỗ hồng nhỏ. Xung quanh đều đã đóng thành băng. Tự nhiên là cho dù thi thể này có hư thối, thì mi tâm này cũng không bao giờ bị năm tháng ảnh hưởng, dù chỉ là một chút. Mọi người cũng không dám cử động. Toàn bộ ánh mắt đều đặt trên con thủy mẫu kia, nhìn nó chậm rãi bơi tới gần. Những chiếc xúc tu uốn éo, thậm chí là không ít bay xuyên qua la bàn, cho tới khi đi xa hoàn toàn, Tử La lão tổ mới nhẹ nhàng thở ra. Lão đứng dậy, hướng về phía con thủy mẫu đó, ôm quyền, vái một vái, thần sắc đầy vẻ cung kính. Đây là một trong tam đại tổ tiên của Thanh La Tông ta, tu vi vấn đạo đỉnh phong. Chỉ là năm đó khi chuẩn bị thành tiên, thì bị lão tổ vương gia đánh lén, không thành tiên được mà vẫn lạc. Bởi thế khoảng thời gian sau đó, bản tông vẫn luôn huyết chiến với vương gia. Trận chiến này kéo dài tới 3.000 năm, hai bên cũng không thể đánh được nữa. Nhưng các người thân là đệ tử Thanh La Tông thì phải ghi nhớ một đoạn sử này của tông môn. Tử La lão tổ chậm rãi nói, thanh âm tang thương quanh quẩn tứ phía. Đám đệ tử Thanh La Tông hiển nhiên là không ít người lần đầu tiên nghe được cái sự tích này, cho nên cả một đám hai mắt lộ ra tinh quang. Nội tâm Mạnh Hạo hơi động, nhìn về phía con thủy mẫu kia mà trầm mặc. Không lâu sau, một hàng la bàn lại nối đuôi nhau mà đi, cũng không gặp được những sinh vật kỳ dị như con thủy mẫu kia nữa. Qua khoảng 2 ngày, toàn bộ các la bàn đều phóng ra quang mang chói mắt, biến mất vào trong một con đường lên núi. Hiện ra trước mắt Mạnh Hạo là một mảnh núi rừng liên miên không dứt, không thể thấy được điểm cuối. Bốn phía cho bụi răng đầy, không hề có chút thực vật nào, chỉ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ tới từ một cái khe phía xa mà thôi. Bên hai đường là vô tận nham bích, nhìn mãi không thấy được điểm cuối. Ở bên hẻm núi cũng có tới 100 tu sĩ đang ngồi đả tọa tại đó, cả đám sắc mặt tái nhợt, có chút chật vật. Trong đó có khoảng chừng 40-50 người, quần áo khác nhau, hiển nhiên không phải là người của Thanh La Tông, mà là đám tán tu trúc cơ tới nơi này trước đám người Mạnh Hạo. Khi bọn họ thấy được đám người bên này, thì đám tán tu kia cũng nhìn thấy được bọn họ. Còn lại chính là đám đệ tử Thanh La Tông. Lúc này bọn họ thấy được Tử La lão tổ, cho nên toàn bộ đều đứng lên. Từ trong đám người, một mỹ phụ trung niên bước ra. Bà ta tuy có tuổi nhưng mà vẫn xinh đẹp như cũ, phóng ra một vẻ đẹp thành thục phong vận, chỉ là sắc mặt cũng tái nhợt không thôi. Sau khi thấy được Tử La lão tổ, mỹ phụ cảm thấy thoải mái hơn, khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bà ta không có chú ý tới Mạnh Hạo, nhưng bắn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này chính là kẻ năm đó đã mang Hứa sư tỷ rời khỏi Kháo Sơn tộc. Tính cả Tử La lão tổ nữa thì nơi này đã có hai nguyên anh. Rốt cuộc nơi đây là nơi nào? Phải chăng là một thượng cổ phúc địa nào đó? Trong lòng của Mạnh Hạo khẽ ngẫm nghĩ, tay phải đưa lên túi càn khôn gõ một cái, mặt không đổi sắc, lập tức như ý ấn bay vào trong tay, linh lực thử đưa vào. Chỉ khi cảm nhận được truyền tống thực lực thì Mạnh Hạo mới có thể thả lòng được. Hắn sở dĩ dám tới Thanh La Tông cũng là vì có chỗ dựa là như ý ấn có thể truyền tống được. Vật ấy là do Kháo Sơn lão tổ cất giấu, Mạnh Hạo tuy cũng đã thử qua vài lần nhưng mà cũng không hiểu hết được tác dụng của nó. Lúc này Mạnh Hạo đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh ở phía sau đám người. Nàng ấy lúc này đang chú mày không thôi. Ở bên người nàng là một nữ tử xinh đẹp, tự như là đang lên tiếng châm chọc gì đó. Mạnh Hạo nhíu mày, bởi hắn nhìn ra được Hứa sư tỷ không vui. Khi đưa mắt nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia, hàn ý trong mắt hắn càng đậm. Lúc này Tử La lão tổ đang đứng bên la bàn thì nó cũng dần dần nhỏ lại. Lão cất bước về phía Mỹ Phụ, hai người thấp giọng bàn bạc một chút. Sắc mặt từ La Lão Tổ trở nên vô cùng khó coi. Hai người thương lượng vài câu, rồi bỗng nhiên cùng quay người về phía cái khe sâu kia. Ngay sau đó, đám người Thanh La Tông cũng bước xuống khỏi la bàn, hóa thành từng đạo quang mang lao về phía cái khe. Đám tu sĩ đang đả thọa cũng không thể không đứng dậy cùng đi theo. Chư vị, thỉnh. Tạ Kiệt quay về đám tán tu trúc cơ và ôm quyền. La bàn dưới chân cấp tốc thu nhỏ lại. Mọi người trầm mặc, nhưng mà cũng không có lùi lại, mang theo suy ngẫm trong lòng và hóa thành từng đạo quang mang lao về phía cái khe kia. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, cước bộ có chút chậm lại mấy phần, bởi hắn nhìn thấy ở trong đám người phía xa kia, Hứa Thanh lúc này hiển nhiên còn chưa tới trúc cơ. Không thể đạp không mà đi, mà cần nhờ tới một đám thải vụ ở dưới chân. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo vừa giảm tốc, thì Tạ Kiệt bỗng nhìn quay đầu, quay về phía hắn cười. Nhưng mà hai mắt hắn lóe lên tinh quang, tự như là muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì ở ngay bên cạnh Mạnh Hạo lúc này đang có một nữ tử tới gần hắn. Mạnh đạo hữu, lại gặp lại. Nữ tử này mặc một bộ trường y tử sắc, khẽ cười, cùng phi hành về phía trước với Mạnh Hạo. À, hóa ra là Hàn đạo hữu. Mạnh Hạo thoáng nhìn qua nữ tử ở bên người, rồi gật đầu nói, nàng ta chính là Hàn bối ngày đó đã mang La Địa Đan tới cho hắn. Lúc này đám người cũng đã tới gần cái khe sâu kia. Hàng ngàn đạo quang mang chói mắt phóng tới. Mặt nham bích hai bên càng thêm cao, tựa như là không thấy điểm cuối, tưởng chừng là như vô hạn. Ta thấy bộ dáng của Mạnh đạo hữu quả không tầm thường, hẳn là có xuất thân bất phàm, tại sao lại phải tới đây chỉ vì một viên La Địa Đan chứ? Hàn bối bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm êm dịu, dễ nghe vô cùng. Hai mắt Mạnh Hạo hơi chớp, khẽ liếc qua Hàn bối một cái. Mạnh mộ có chút không hiểu được ý của Hàn đạo hữu. Khi Mạnh Hạo nói thì cả đám người cũng đã bay tới gần hạp cốc. Mặt nham bích nơi đây cũng đã dần trở thành màu đen, có khi còn thấy được là vật ẩn giấu bên trong. Đây là... lại có thể là nham tinh thạch ư? Nơi này là nơi nào? Sao lại thể có được nhiều nham tinh thạch như vậy? Thứ này có thể so được với thượng phẩm linh thạch. Hàn bối còn chưa kịp nói gì thì tứ phía đã nghe được thấy đám tán tu trúc cơ ổ lên. Khi thấy được những gì bên trong nham bích kia, có kẻ không thể nhịn được, đưa tay chụp vào nham bích, tựa như là muốn lôi nó ra. Nhưng mà khi đụng vào nham tinh đó thì một âm thanh thê lương thảm thiết vang lên. Cái tên tu sĩ đó kêu gào không ngừng, thân thể nhanh chóng héo rũ, toàn bộ sinh cơ của huyết nhục tựa như bị hút đi không ngừng. Đúng lúc đó, kể cả túi chữ vật hay là những gì bên trong cũng trở thành tro bụi. Mà nơi gã chạm vào cũng chợt nhiều thêm ra một khối nham tinh thạch không ngừng lóe lên u quang. Một cảnh này khiến cho đôi mắt Mạnh Hạo co lại, càng khiến cho đám tán tu trúc cơ nơi đây lạnh hết cả người. Nhưng mà đám đệ tử Thanh La Tông thì lại không có ý gì bất ngờ, hiển nhiên bọn họ cũng đã biết được kết quả từ đâu rồi. Mạnh huynh, người đã bị người khác để ý, cho nên tự giải quyết cho tốt đi. Hơn nữa, người thực sự là họ Mạnh sao? Hàn bối mỉm cười, ở trong nụ cười có một tầng thâm ý, thấp giọng nói rồi xoay người rời đi. Đúng vào lúc này, ở phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Âm thanh này khiến cho toàn bộ tứ phương chấn động, một lúc sau mới biến mất. Mạnh Hạo đầu tiên đã đưa mắt nhìn thân ảnh Hàn bối đi xa, sau đó nhìn về phía tấm cửa đá khổng lồ đang bị Tử La Lão Tổ cùng Trung Niên Mỹ Phụ kia liên thủ oanh kích. Nhưng cửa đá lại không hề bị đánh nát, tựa như là có một loại dị lực nào đó cứ dần dần khiến cho chúng dung hợp lại với nhau, một lần nữa biến thành cánh cửa đá ngăn trở tại nơi này. Nhưng mà khi cửa đá bị đánh vỡ một lần nữa, hắn cũng nhìn thấy ở phía sau có hơn 200 tu sĩ đang ngồi đả tọa. Lúc này toàn bộ đều đang đứng lên. Một thanh niên sắc mặt tái nhợt, ở chân tay cầm một hạt châu, phát ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho đám cửa đá kia lại chậm rãi hồi phục lại nguyên dạng. Vãn bối Liễu Võ, bái kiến lão tổ. Khi thanh niên này lên tiếng thì Tử La Lão Tổ và Mỹ Phụ kia cũng đã đi qua cửa đá. Ống tay áo hai người phất lên, tốc độ khép lại cửa đá cũng đã chậm lại không ít. Ngay sau đó, tất cả mọi người kể cả Mạnh Hạo cũng lao thẳng về phía trước nhanh hơn. Cho dù là vui hay là không vui, cũng phải nhanh chóng mà đi qua. Bởi phía sau ngàn người này cũng chính là ba vị kết đan lão quái của Thanh La Tông. Bọn họ đi cuối cùng, cho nên kẻ nào dám rời đi sẽ bị xử lý ngay lập tức. Đi qua cửa đá, Con đường phía sau khá là quỷ dị, lại có thêm 4 cánh cửa đá xuất hiện, cũng thấy được số lượng đệ tử Thanh La Tông về sau càng ít. Mạnh Hạo ngừng lại, nội tâm càng thêm cẩn thận. Bởi Thanh La Tông tra xét nơi này hiển nhiên đã che giấu, nói là ít thì không bằng càng nhiều mới đúng. Những cửa đá này tựa như khóa nơi này lại. Nơi đây... Mạnh Hạo nhíu mày nhìn về phía trước, nhưng mà rất nhanh hắn ngừng bước. Không chỉ một mình hắn mà toàn bộ mọi người đều như vậy, đưa mắt nhìn về phía trước. Ở phía trước bọn hắn có một đại môn màu đen. Nó không phải là dùng đá mà là dùng kim thiết tạo thành, được khảm vào giữa hai mặt nham bích. Cánh cửa màu đen phát ra quang mang màu đen, nhất là lúc này ở bên trên đó còn có một gương mặt to lớn. Đôi mắt của nó đang nhắm lại, tựa như là đang ngủ say vậy. Nhưng mà khi mọi người tới gần thì hai đôi mắt bỗng nhiên mở ra, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh vang vọng, ầm ầm đánh tới, khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi đây, kể cả Tử La lão tổ cũng không khống chế được mà phun ra một ngụm tiên huyết. Mạnh Hạo cũng vậy, máu tươi quán nhất thời phun ra, khiến cho nơi này tựa như là một huyết hà, cuối cùng bị mặt người kia hút một cái, hút xong thì khẽ ở một cái. Theo chỉ lệnh của đại nhân, trông coi nơi chí yểm, các người không có tín vật thì không thể vào. Sao lại là các người chứ? Thanh âm của nó tựa như là lôi đình đổ vang. Từ La lão tổ và mỹ phụ đều cung kính ôm quyền cúi đầu thật sâu. Từ La lão tổ lấy ra một ống đoạn trúc, phóng một tấm da trải ra bày trước gương mặt kia. Khi nhìn thấy tấm da này thì Mạnh Hạo co rút hai mắt lại, bởi thứ đó mang choán một cảm giác như là thân ảnh quỷ dị kia giống hệt như nhau vậy. Thậm chí trong chớp mắt này, từ trên tấm da này lại có một con mắt ảo ảnh, tựa như là liếc nhìn Mạnh Hạo một cái vậy. Ánh mắt Mạnh Hạo chạm tới con mắt kia, đồng tử có chút co lại. Thứ ấy chỉ có thể dùng một lần, các người lúc trước đã dùng qua. Khuôn mặt khổng lồ kia khẽ ngáp, đang nói thì phía sau bỗng nhiên có tiếng người kêu lớn. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn, thì pho tượng được mọi người đưa tới lúc này đã tan ra, biến thành 3 đoạn hắc vụ. Sau đó bên trong có 3 vị lão già lượn lờ, chính xác là 3 vị lão già ở trên đài phía dưới lòng đất của Thanh La Tông. 3 người bọn họ lập tức biến vào bên trong hắc vụ, xuất hiện ngay phía trước một gương mặt kia. Ở trong nháy mắt liền dung nhập vào nó, khiến cho khuôn mặt gã khổng lồ vặn vẹo, dần dần làm cho cái miệng kia phải mở to ra. Mau vào đi, 3 người lão phu chỉ có thể kiên trì được nửa nén nhang thời gian mà thôi. Thanh âm tang thương truyền ra, tựa như là từ hoàng tuyền đi tới vậy, trực tiếp làm cho tâm hồn của mọi người chấn động. Nhưng không chờ Từ La lão tổ an bài mọi người đi vào, từ đột nhiên bên cái miệng lớn kia có một thân ảnh tựa như đang thiêu đốt tù vi, thừa dịp cái miệng lớn kia mở ra thì vọt ra ngoài. Đó là một nam tử trung niên, nhưng mà lúc này chỉ có một nửa người, có thể thấy được xích đan đang thiêu đốt cơ thể, tóc tai bù xù, bộ dáng điên cuồng vừa lao ra vừa kêu gào thảm thiết. Đều chết hết rồi, đều chết hết rồi, mọi người đều không được, đều chết hết rồi. Đều là chết hết rồi. Là Trịnh Trường Lão, là hắn. Ta nhớ được Trịnh Trường Lão mấy ngày trước rời đi, giờ lại biến thành thế này. Từng âm thanh ổ vang lên, đều là từ đám đệ tử Thanh La Tông truyền ra. Hiển nhiên bọn họ nhận ra được thân phận của vị nam tử trung niên này. Tạ Kiệt đầy vẻ cả kinh, thần sắc biến hóa. Hàn Bối thì khẽ nhòm mắt, ở trong đó có một đạo quang mang khẽ đảo qua, còn có tên Thiên Kiêu ở bên trên la bàn tử sắc kia cũng thay đổi sắc mặt. Kẻ điên khùng kia vừa lao ra, lại còn có những lời nói khủng bố đến như vậy, thực sự làm cho mọi người nơi này ở một khắc đều cảm thấy tâm thần chấn động không thôi. Nhất là tiếng kêu thảm thiết kinh người này, bởi nam tử trung niên này có thể là thể nội có xích đan, có nghĩa là gã là lão quái kết đan mà đã có thể thê thảm tới như vậy. Hơn nữa gã còn phát điên thì không ai có thể tưởng tượng được phía sau cánh cửa đá kia sẽ là cái gì. Câu nói kia chuyển đi, quanh quẩn khắp nơi, đều chỉ có 3 chữ, đều chết hết. Tựa như một dòng nước vô hình, cứ chảy, cứ xói mòn vào lòng người mãi mãi không tiêu tan. Đám đệ tử Thanh La Tông cũng còn đỡ, dù sao bọn họ cũng ở trong tông môn, chỉ ít cũng biết được ít nhiều thông tin. Nhưng mà đám tán tu trúc cơ như Mạnh Hạo thì từ khi cửa đá kia mở ra, cộng thêm 200 tu sĩ nửa gia nhập, lúc này toàn bộ đều cảm thấy đại biến. Một cỗ cảm giác tử vong vô hình tựa như trong chớp mắt lan tràn từ vị lão quái kết đan đã phát điên kia đã bao phủ toàn bộ nơi này. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Những tập sau thì như mình có nói ở đầu chuyện là mình sẽ cố gắng để duy trì trong 2-3 ngày đó thì mỗi ngày một tập. Nhưng mọi anh em hãy giữ thông cảm nhé. Ok, xin chào.